linh thể cảnh giới thập trọng. Nhìn như đơn giản, nhưng là mỗi một trọng đột phá đều rất khó. Đặc biệt là đệ nhất trọng tổ khí, có người tu luyện mấy tháng đều không thể thành công tổ khí, có cần 1-2 năm, có người thậm chí cả đời đều không thể thành công tổ khí, chỉ có thể làm một người bình thường. Giống Diệp Vô Trần mấy canh giờ liền tổ khí thành công, có thể nói là thần túc. Đây là bởi vì Diệp Vô Trần muốn khu trừ thể nội cấm chế nguyên nhân, không phải vậy sẽ nhanh hơn. Linh thể cảnh thập trọng, càng đi về phía sau, đột phá càng khó. Đặc biệt là đến thất trọng đằng sau, mỗi đột phá nhất trọng đều cần đại nhị lực cùng đại cơ duyên. Về phần thần thông bí cảnh thì càng không cần nói. Hiện tại toàn bộ Thanh Dương Thành, một cái thần thông bí cảnh cường giả đều không có. Liền xem như Mộ Dung gia chủ cùng Lý gia gia chủ cũng chỉ là linh thể thập trọng mà thôi. Trước đó, Diệp Phong phụ thân sở dĩ là Thanh Dương Thành đệ nhất cao thủ, cũng là bởi vì Diệp Phong phụ thân là thần thông bí cảnh cao thủ. Bất quá tại Diệp Phong phụ thân sau khi chết, Thanh Dương Thành lại vô thần thông bí cảnh. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 2 chương 04 lăn ra trang viên. Diệp Vô Trần từ gian phòng đi ra, nhìn lên trời bên cạnh một vòng trời chiều kia, rất nhu, rất đẹp. Trời chiều hào quang nhàn nhạt chiếu vào trên mặt, có nhàn nhạt ấm áp. Trong một ngày, hắn thích nhất chính là thời điểm này. Lúc này, thiên địa nhu nhu, có một loại tuế nguyệt tính hảo vẻ đẹp. Diệp Vô Trần đi tới giữa sân. Trước đây mấy giờ, hắn đi đường lung la lung lay, hai chân vô lực. Nhưng là hiện tại, hắn đã tổ khí thành công, là một cách để người bình thường hâm mộ võ giả. Đi đường kiện ủng hữu lực, sẽ không lại giống trước đó một dạng tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Thần Châu Đại Lục sùng võ, nhưng là muốn tổ khí thành công không phải một chuyện dễ dàng. Tổ khí thành công cần cảm ứng thiên địa linh khí, sau đó mới có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Mặc kệ là một bước nào đều rất khó. Có người tính toán mấy chục năm thậm chí chết già đều không thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Dù sao thiên địa linh khí cũng không phải không khí, không phải ai muốn cảm thụ liền có thể cảm thụ được. Coi như có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, có cũng vô pháp dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Thiên địa linh khí vô hình vô thể, muốn dẫn vào thể nội, so cảm ứng thiên địa linh khí còn muốn khó khăn. Cho nên Thần Châu Đại Lục trong 10 người có một người có thể thành công tổ khí chính là không tệ. Võ giả Diệp Vô Trần cảm thụ được đan điền hỏa long tinh khí biến thành khí, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Đường đường thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể, rốt cuộc lần nữa trở thành võ giả. Đúng vậy a, hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, hắn tổ khí thành công, trở thành võ giả lúc kích động, hưng phấn, nhảy nhót không thôi. Nhưng bây giờ lại là tâm không gợn sóng. Cũng không biết Diệp gia hiện tại như thế nào. Ở kiếp trước, phụ thân hắn là Thần Châu Đại Lục đệ nhất đế quốc Thông Thiên Đế Quốc đệ nhất gia tộc Diệp gia gia chủ. Về sau, hắn càng là quật khởi mạnh mẽ, trở thành Cửu Châu vị diện đệ nhất nhân. Không chỉ có thống nhất Thần Châu Đại Lục, càng thống nhất Cửu Châu vị diện mấy cái khác đại lục, khống chế toàn bộ Cửu Châu vị diện, ngắn ngủi hơn 100 năm, liền trở thành Cửu Châu vị diện đệ nhất nhân. Bất quá, về khoảng cách một thế, đã qua mười mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm, thương hải tang điền, thế sự vô thường. Diệp gia phải chăng còn tại, phải chăng còn là Cửu Châu vị diện đệ nhất gia tộc, không cũng biết. Coi như cường thịnh đến đâu gia tộc, trong năm tháng dài đằng đẵng cũng sẽ có đi hướng diệt vong một ngày. Một lát sau, Diệp Vô Trần thu hồi suy nghĩ, đang lo lắng tiếp tục tu luyện, đột phá linh thể để nhị trọng luyện bì đoán cốt lúc, liền gặp Trần Hải đi đến. Trần Hải trong ngực bưng lấy một đống nhỏ trái cây. Thiếu gia, ngươi đói bụng không? Ta tại trong vườn hái được chút thủy nguyên quả, ngươi mau nếm thử. Cái này thủy nguyên quả đối với thương thế có trợ giúp, mà lại có thể bổ nguyên khí đâu. Trần Hải cười nói. Diệp Vô Trần nhìn xem Trần Hải trong ngực xanh vàng giao nhau thủy nguyên quả. Đây cũng là hai người bọn họ hiện tại thức ăn. Bởi vì Diệp gia sản nghiệp bị ngầm chiếm, hai người lại mất đi thu nhập nơi phát ra. Cho nên hai người hiện tại là người không có đồng nào. Nửa tháng này đều là lấy trang viên trái cây đến nhét đầy cách bao tử. May mà hiện tại đã nhập sơ, không ít cây ăn quả trái cây đã chín chút. Không phải vậy, hai người ngay cả trái cây đều không có đến ăn. Tại thần giới uống quen quỳnh tương ngọc dịch, ăn đã quen giữa thiên địa hiếm thấy thịt thần thú. Nhìn trước mắt thủy nguyên quả, Diệp Vô Trần thật là có chút không thích ứng. Thiếu gia, ngươi, thương thế của ngươi làm sao? Trần Hải nhìn xem Diệp Vô Trần, đột nhiên giật mình nói. Chẳng lẽ đã tốt vừa rồi không có chú ý? Hiện tại hắn đột nhiên nhìn ra Diệp Vô Trần khác biệt. Sáng sớm, thiếu gia bọn họ sắc mặt tái nhợt không máu, khí tức cực kỳ suy yếu, ngay cả đi mấy bước đều thở hổn hển không thôi. Nhưng là bây giờ, sắc mặt nơi nào còn có tái nhợt, so với người bình thường khí sắc còn tốt. Khí tức không chỉ có không có suy yếu, còn có chút kéo dài trước kia. Diệp Vô Trần đi đường ngay cả eo đều là uốn lên, bây giờ lại thần thái sáng láng, thân hình thẳng tắp, cái eo so với thương còn thẳng hơn. Cái này Trần Hải không dám tin tưởng nhìn trước mắt Diệp Vô Trần. Mới một cách buổi chiều không gặp, thiếu gia biến hóa cũng thực sự quá lớn đi. Nếu không phải mặt hay là gương mặt kia, hắn thật đúng là coi là nhìn hoa mắt. Trần Hải thậm chí còn rủi rủi con mắt. Diệp Vô Trần cười nói, Hải thúc, không cần xoa nhẹ, thương thế của ta hoàn toàn chính xác đã tốt. Lúc đầu hắn là dự định ngày mai khôi phục lại thương thế. Bất quá bộ thân thể này thực sự quá yếu đuối, toàn thân thương quá nhiều, nhất thời nhìn không được liền trước đem nó khôi phục. Thiếu gia, thương thế của ngươi thật đã tốt. Trần Hải vẫn còn có chút không thể tin được. Thiếu gia bọn họ thương thế rất nặng, coi như Mộ Dung gia chủ, Lý gia gia chủ tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng ngắn ngủi một cách buổi chiều khiến cho khôi phục đi. Diệp Vô Trần gật đầu cười nói, kỳ thật ta không chỉ có thương toàn tốt mà lại đã tụ khí thành công. Tụ khí thành công? Trần Hải kinh ngạc đến ngây người. Hắn đầu óc nhất thời vận chuyển không được. Một cách buổi xế chiều, thương thế toàn tốt, hơn nữa còn tụ khí thành công, trở thành một tên võ giả. Thế nhưng là thiếu gia bọn họ thể nội không phải có cấm chế, không cách nào tụ khí, không cách nào tu luyện sao? Chờ chút, thiếu gia bọn họ nếu tụ khí thành công, vậy thể nội cấm chế chẳng phải là đã thiếu gia? Trong cơ thể ngươi cấm chế chẳng lẽ khu trừ rồi? Trần Hải bật thốt lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã triệt để khu trừ. Diệp Vô Trần cười nói, những này Trần Hải sớm muộn sẽ biết, cho nên hắn cũng không định giấu riêng. Trần Hải nghe Diệp Vô Trần xác nhận, ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời, hắn không biết phải nói gì. Hắn có rất rất nhiều nghi vấn. Hải thúc, về sau có một số việc ngươi sẽ chậm rãi biết đến. Diệp Vô Trần nói ra, hắn biết Trần Hải trong lòng nghi vấn. Trần Hải nhìn xem Diệp Vô Trần, gật đầu, lộ ra vui mừng dáng tươi cười, tốt, vậy Hải thúc liền không hỏi. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến. Có người xông vào trang viên. Trần Hải nghe chút, sắc mặt hơi biến. Vừa rồi thanh âm, hiển nhiên là có người đá văng ra trang viên đại môn. Xem ra kẻ đến không thiện, đi ra xem một chút. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Hai người lập tức đi ra sân nhỏ, xuyên qua phòng trước, liền nhìn thấy một đám người từ trang viên đại môn tràn vào. Có mười mấy người. Trang viên trên cửa chính in một cách đại cước ấm, là người Mộ Dung thế gia. Trần Hải thấy rõ người tới, sắc mặt có chút khó coi. Đối phương khí thế hung hung, không biết muốn làm gì. Mộ Dung thế gia trong những người tới, đi ra một cách 18-19 tuổi thanh thiếu niên. Đối phương cưới một đầu hổ thú, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Vô Trần cùng Trần Hải. Diệp Phong, Trần Hải, về sau tòa trang viên này thuộc về ta. Ta cho các ngươi thời gian nửa tháng,